người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 132, Ban Sơ Minh Hữu Thế Giới. Flan Thần Vực, đã từng, Cao làm trên đời cái thứ nhất truyền thụ pháp sinh linh. Cái thứ nhất chiếm cứ pháp chi khái niệm sinh linh. Hậu thế sinh linh mỗi một người tu luyện hắn pháp, đều sẽ mang cho hắn lực lượng tăng phúc. Cái này tăng phúc, chuyện cho tới bây giờ, y nguyên tồn tại, nhưng nương theo lấy cao thực lực không ngừng mạnh lên. Từ giới thần cảnh bắt đầu, cái kia một phần tăng phúc, đã có thể bỏ qua không tính. Hiện tại, những cái kia tăng phúc, tất cả đều thay đổi. Thế nhân sử dụng cao pháp, đã sẽ không lại cho cao cung cấp lực lượng tăng phúc, mà là sẽ đem những cái kia tăng phúc, hóa thành kỳ tích lực lượng, tụ hợp vào kỳ tích sông. Kỳ tích lực lượng, cũng không phải là nói muốn dùng liền có thể dùng. Cái này trắng bạc kỳ tích sông, liền là cao kỳ tích lực lượng cơ sở. Mỗi một lần sử dụng kỳ tích lực lượng, kỳ tích sông kỳ tích lực lượng liền sẽ giảm bớt. Khi kỳ tích sông khô cạn một khắc này, cao cũng không còn cách nào sử dụng kỳ tích lực lượng. Cho nên, tại cao lực lượng thay đổi quy tắc về sau, chúng sinh bởi vì sử dụng cao truyền xuống pháp, mà sẽ đối với cao sinh ra lực lượng tăng phúc, tất cả đều biến thành kỳ tích lực lượng, tụ hợp vào kỳ tích sông. Cùng này đồng thời, hư ảo mộng cảnh chi thần năm đó vì kéo dài thần minh thôn phệ giả thức tỉnh, mà bố trí xuống to lớn mộng cảnh thế giới. Lúc này một đầu trắng bạc dòng sông xuyên qua cái kia mộng cảnh thế giới. Nhiều năm như vậy, cái kia mộng cảnh thế giới đã đem chúng sinh mộng cảnh liên tiếp. Vô số sinh linh mộng cảnh, tựa như là từng cái bọt biển, hội tụ tại mộng cảnh thế giới bên trong. Những cái kia bọt biển mộng cảnh, bên trong những cái kia thiên mã hành không huyễn tưởng, ly kỳ mộng cảnh, đều sẽ hóa thành kỳ tích lực lượng tụ hợp vào kỳ tích sông. Hiện tại mộng cảnh thế giới, đã bị cao xem như một cái kỳ tích lực lượng thu thập trang bị. Mà tại điều kiện như vậy dưới, cao nhất định phải cam đoan thủy nguyên giới. Cam đoan thủy nguyên giới phía dưới vô số phụ thuộc thế giới, là một cái sinh cơ bừng bừng, tràn ngập cạnh tranh thế giới. Nếu là, những thế giới kia là hoang vu thế giới, chúng sinh tại trong tuyệt vọng, giống như cái xác không hồn đồng dạng, chết lặng sinh hoạt, bọn hắn không còn huyễn tưởng, bọn hắn không còn suy nghĩ. Bọn hắn liền không cách nào vì cao cung cấp kỳ tích lực lượng. Tuế nguyệt trôi qua, cao lúc này đã từ trần thế cự mãng trên đầu rời đi. Hắn đi vào thế giới thụ đỉnh, ở nơi đó vạn năm như một ngày nghiên cứu lấy thời gian lĩnh vực. Mà trần thế cự mãng, đối phương thì là như trước kia đồng dạng. Thân thể cao lớn vờn quanh toàn bộ thủy nguyên giới. Thủy tổ, Flan thần vực truyền đến tin tức. Bên kia phát sinh biến dị đáng sợ. Flan tổ thần không biết tung tích. Toàn bộ Flan tinh giống như bị mãnh thú cắn một cái dưới. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thiên sứ tộc tộc trưởng Ô Lưu, đối phương quơ ngân sắc tám cánh bay tới, hướng cao hồi báo. Đang nghiên cứu thời gian lĩnh vực, kỳ vọng tại thần minh thôn phệ giả đến trước đó có thể bước vào đại thần cảnh cao. Hắn mở ra hai con ngươi, phản ứng đầu tiên cũng không phải là nhìn về phía Ô Lưu, mà là nhìn về phía trước, thế giới thụ đỉnh cao nhất, viên kia đang tại kết xuất trái cây. Cái viên kia trái cây chung quanh, vô số trắng bạc hạt tại vờn quanh, đó là kỳ tích chi lực. Mộng cảnh thế giới bên trong tất cả huyễn tưởng, tất cả kỳ tích, tất cả đều hội tụ tại cái này mai trái cây. Nó bị cao xưng là kỳ tích trái cây, hội tụ chúng sinh huyễn tưởng. Hội tụ tất cả tín ngưỡng chỗ ngưng kết trái cây. Chính như cao cho nó lấy danh tự đồng dạng, có thể sinh ra kỳ tích. Cụ thể, cao cũng không rõ ràng cái kia kỳ tích trái cây có thể có như thế nào tăng phúc. Nhưng cao có thể khẳng định, hắn ăn cái này mai kỳ tích trái cây, có thể gia tốc hắn đến đại thần cảnh thời gian. Đáng tiếc, cái này mai kỳ tích trái cây không nhận tuế nguyệt ảnh hưởng. Dù là cao đối kỳ tích trái cây thời gian sử dụng gia tốc, cũng vô pháp gia tốc nó thành thục. Hiện tại, khoảng cách kỳ tích trái cây thành thục còn có một đoạn thời gian rất dài. Suy nghĩ, từ kỳ tích trái cây bên trên thu hồi. Cao nhìn về phía ô liu. Năm đó ô liu tại Hạo Nguyệt cảnh lúc sau đã là ngân sắc bốn cánh. Về sau đến cùng hy nhật cấp bậc cùng cấp thần tối thượng cấp bậc. Bạc bốn cánh lột xác thành bạc sáu cánh. Bây giờ, tiến thêm một bước, bởi vì thế giới thụ kết xuất quy tắc trái cây. Lĩnh hội thủy nguyên giới quy tắc. Nàng đến giới thần cảnh bên trong sáng vật cấp. Bạc sáu cánh cũng lột xác thành bạc tám cánh. Flan thần vực. Cao trong lúc nhất thời nhớ không nổi đây là cái nào thế giới. Cách hắn bước vào cổ thần cảnh. Đã qua dài dằng dặc một khoảng thời gian. Trong thời gian này, vô số thế giới cùng thủy nguyên giới tiếp xúc. Cao không có khả năng mỗi cái thế giới đều đi nhớ kỹ. Ô Lưu lúc này cho Cao giải thích. Hồi bẩm thủy tổ, Flan thần vực là thủy nguyên giới ban sơ minh hữu giới thứ nhất. Chấm ngoặc kép, tại ô Lưu tự thuật bên trong. Flan thần vực, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến tốt mấy vạn năm trước. Lúc kia thần minh thôn phệ giả phục sinh, Cao mê thất tại dòng sông thời gian. Cứ việc có trần thế cự mãng đang trợ giúp, đằng sau còn tới hư không cự nhân tam phương hỗn chiến. Nhưng ban sơ thời điểm, thần minh thôn phệ giả xuất hiện, đưa tới một trận bối rối. Không ngừng thủy nguyên giới, thế giới khác cũng bởi vì thần minh thôn phệ giả phục sinh mà cảm thấy vô cùng sợ hãi. Trong đó, một cái thực lực tương đối cường đại văn minh, được xưng là Flan thần vực. Nó Flan thần vực người mạnh nhất Flan tổ thần. Thực lực đối phương đã đến giới thần cảnh. Flan tổ thần cùng thủy nguyên giới ký minh hữu điều ước. Dự định đoàn kết có khả năng đoàn kết cuối cùng lực lượng. Liều ra ngoài, cùng thần minh thôn phệ giả tiến hành sau cùng chống lại. Nhưng đằng sau, không đợi mọi người liều mạng, hư không cự nhân xuất hiện. Trần thế cự mãng còn có thần minh thôn phệ giả. Tam phương hỗn chiến. Biến mất tại mênh mông tinh hải bên trong. Năm đó đã hẹn, cùng một chỗ đánh bạc tính mệnh. Trước khi chết tại thần minh thôn phệ giả trên thân cắn xuống một miếng thịt sự tình. Cũng liền dạng này không giải quyết được gì. Lại thêm, Flan thần vực khoảng cách thủy nguyên giới quá mức xa xôi. Cho dù là thông qua thế giới kẽ hở thông đạo, lấy một cái thần hạ cấp cường giả tốc độ. Cũng muốn ở thế giới trong khe hẹp đi đến 100 năm tài năng đến Flan thần vực. Cho nên, tại thần minh thôn phệ giả cái này nguy cơ giải trừ về sau. Song phương cũng rất ít có lui tới. Mà tại gần nhất, Flan thần vực bên kia có sứ giả đến đây phát ra cầu cứu. Bọn hắn Flan thần vực tổ tinh Flan tinh, giống như là bị quái vật gì cắn một cái. Toàn bộ Flan tổ tinh chỉ còn lại một nửa. Từ trong vũ trụ quan sát, còn có thể nhìn thấy Flan tinh còn lại bộ phận. Phía trên có răng cắn qua vết tích. Đồng thời, lâu dài trấn thủ tại tổ tinh vị kia tổ thần. Tại tổ tinh bị ăn sạch một khối trước đó, đối phương đã không biết tung tích. Ngoặc kép, việc này, các ngươi thấy thế nào? Cao hỏi thăm về ô liu. Mặc dù trong lòng của hắn có chỗ suy đoán, nhưng vẫn là muốn nhìn một chút đối phương cách nhìn. Ô Lưu cúi đầu, sắc mặt ngưng trọng, tại hạ cho rằng, chỉ sợ là, thần minh thôn phệ giả. Thần minh thôn phệ giả, một cái mang cho thủy nguyên giới chúng sinh không cách nào tưởng tượng áp lực tồn tại. Đối phương đã từng chiếm cứ tại chúng sinh trong lòng, từ chúng sinh trong trí nhớ phục sinh, mang cho chúng sinh khó có thể tưởng tượng ác mộng. Đã nhiều năm như vậy, đối phương ngóc đầu trở lại. Nhưng, tại hạ cảm thấy, thần minh thôn phệ giả chỉ sợ không tại trạng thái đỉnh phong. Ô Lưu phân tích, nếu như thần minh thôn phệ giả ở vào trạng thái đỉnh phong, tại sao lại chỉ đem Flan tổ tinh cắn một cái? Năm đó Flan tổ thần đã từng ý đồ công kích qua thần minh thôn phệ giả. Chọc giận đối phương, dựa theo thần minh thôn phệ giả mang thù tính cách đến xem. Đối phương chắc chắn sẽ đem toàn bộ Flan tổ tinh, thậm chí toàn bộ Flan thần vực. Đều ăn hết, mà không phải giống tình huống trước mắt đồng dạng. Chỉ là ăn hết một ngụm như vậy giản đáp. Hoặc là, trước mắt hắn trạng thái, chỉ có thể ăn một miếng. Hoặc là, hắn tại ăn rơi Flan tổ tinh thời điểm, bị những cường giả khác quấy rầy. Chấm ngoặc kép, trở lên, chính là ô liu cho ra suy đoán giới. Cao trong tay vu sư chi thư hướng phía ô liu lướt tới. mang theo vu sư chi thư, đi làm xem xét, là, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp en, đến ngay huyền lục.